Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 27, thất vọng. Thẩm Thành Bình đá văng ra phác đao, liền đại diện cho ba người vây công xuất hiện kẽ hở. Có thể Thẩm Thành Bình nhưng không có trực tiếp theo cái này kẽ hở tránh né, mà là trực tiếp đưa tay phải ra, ở đối diện người kia ánh mắt khó mà tin nổi bên trong. Trực tiếp từ đầy trời côn ảnh bên trong nắm lấy cái kia bàn long côn, cái gì? Người kia không nhịn được kêu lên sợ hãi. Này bàn long côn có tới 80 cân. Thêm vào hắn vung vẩy sức mạnh, mặc dù là đá tảng đều có thể cho nát tan. Có thể Thẩm Thành Bình lại dựa vào một cái tay liền tóm lấy bàn long côn. Để trong lòng hắn thét lên không thể. Người kia cũng là kinh nghiệm phong phú hạng người. Trong lòng tuy kinh không loạn, hầu như không do dự, dùng sức mà hướng lên trên vẩy một cái, nỗ lực đem Thẩm Thành Bình đánh bay. Có điều Thẩm Thành Bình nhưng càng tuyệt vời, nắm lấy cái kia bàn long côn tay phải sức mạnh chấn động, liền đem người kia kể cả trong tay bàn long côn cho văng ra ngoài. Sau đó mới bình yên rơi xuống đất. Uống. Vào lúc này, một bên cầm trong tay roi thép người cũng đã roi thép hướng về Thẩm Thành Bình quăng lại đây. Đến hay lắm, Thẩm Thành Bình hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, trực tiếp thân ra tay phải của chính mình cánh tay, liền muốn ngăn trở đòn đánh này. Hừ hừ, muốn chết, người ngón này cánh tay là đừng mong muốn. Người kia thấy Thẩm Thành Bình lại không thêm tránh né cũng là trong lòng vui vẻ. Tu luyện thiết bố sam sau khi, không chỉ có thể đau thương bất nhập, vẫn có thể tăng lên sức mạnh. Trên tay hắn roi thép đều là lấy thép tinh chế làm ra. Này một chiêu sức mạnh rất lớn, coi như là bắp đùi thô cây cối cũng có thể một roi đánh gãy. Huống hồ chỉ là một cánh tay. Ầm, roi thép đánh vào Thẩm Thành Bình trên cánh tay. Nhưng hắn dự đoán tình cảnh đó cũng không có phát sinh. Thẩm Thành Bình không nhúc nhích, thật sự liền dựa vào cánh tay đem hắn này một chiêu cho đỡ được. Ta thật không nên có quá nhiều chờ mong. Thẩm Thành Bình thở dài một hơi. Vừa mới một phen ra tay, hắn không có sử dụng chân khí, mà là dựa vào nội gia quyền tu luyện được một thân lực lượng khổng lồ còn có cường hãn thân thể. Cùng đối phương cứng đối cứng va chạm. Kể từ khi biết thiết giáp môn là chuyên môn luyện thể môn phái sau khi, Thẩm Thành Bình liền muốn nhìn một chút này thiết giáp môn phẩm chất. Chỉ là thử một lần bên dưới, không khỏi có một ít thất vọng. Thất vọng bên dưới, Thẩm Thành Bình cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Tay trái một quyền bỗng nhiên trực kích người kia ngực. Tiếp theo liền thấy đến thân thể người nọ hơi dưới tồn. Dồn khí đan điền, một tầng mỏng manh cương khí ở ngực ngưng tụ. Là thiết bố sam tầng thứ hai, cương khí hộ thể phốc. Chấm ngoặc kép, một quyền đánh thực. Người kia lúc này phun ra một ngụm máu lớn. Sau đó, oành, một tiếng bị đánh bay xuống mấy trượng ở ngoài. Ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Ở Thẩm Thành Bình cảm ứng bên trong, người kia tinh khí thần nhanh chóng tiêu tan. Nhưng là đã chết rồi. Oành, vừa lúc đó, một cây bàn long côn mang theo tiếng xé gió. Không chút lưu tình tàn nhẫn mà đập về phía Thẩm Thành Bình trên bả vai. Kết quả chỉ là đem Thẩm Thành Bình áo khoác đánh nát. Vai nhưng là không chút nào tổn. Làm sao có khả năng? Người kia nhìn Thẩm Thành Bình hoảng sợ nói rằng, thủ hạ chiêu thức cũng biến thành có một ít tán loạn cả lên. Nhìn những này thiết giáp môn người biểu hiện, Thẩm Thành Bình thoáng thất vọng thở dài một hơi. Không nghĩ tới những thứ này đem thiết bố sam luyện đến tầng thứ hai thiết giáp môn môn nhân thẩm. Chí ngay cả chính mình không bao hàm chân khí sức mạnh đều không thể chịu đựng. Điều này làm cho hắn đối với thiết giáp môn thiết bố sam đặc biệt thất vọng. Như vậy phổ thông luyện thể công pháp, xem ra đối với mình hoành luyện công phu bổ ích không có bao nhiêu. Xem ra chỉ có thể đi thiên lao tầng thứ 9 thử một chút xem sao. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ, hay là chỉ có cánh cửa kia võ công mới có thể để cho mình hoành luyện võ công tiến thêm một bước đi. Trên thực tế, ở tinh tu nội gia luyện khí pháp môn đồng thời, Thẩm Thành Bình cũng không có quên ở ngoài nhà khổ luyện công phu. Hơn nữa có nội gia quyền phụ trợ, Thẩm Thành Bình chính mình còn khai phá ra một bộ lấy nội ra quyền khí huyết còn có tinh khiết nội công phối hợp đồng thời cường hóa thân thể pháp môn. Căn cứ Thẩm Thành Bình chính mình kiểm tra, chính mình bắp thịt cả người xương cốt, thậm chí nội tạng kinh mạch đều theo cái pháp môn này đại đại tăng mạnh. Hơn nữa cũng không có bất kỳ cháo môn. Hiện tại Thẩm Thành Bình không đơn thuần nắm giữ cương khí hộ thể, còn có thể tự mình phản chấn sự công kích của đối phương. Sự công kích của đối phương càng mạnh, Thẩm Thành Bình phản chấn liền càng mạnh. Uy lực của nó thậm chí càng vượt qua viên mãn trình độ kim trung cháo. Cũng chính là dựa vào môn công phu này, Thẩm Thành Bình mới có thể ở trước đó cùng Ôn Khánh chiến đấu bên trong. Vẻn vẹn là bị thương cần tĩnh dưỡng một tháng, mà không phải trọng thương sắp chết. Dù sao bàn về tu vi, hai người có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Như vậy cứng đối cứng va chạm, hai bên đều sẽ không dễ chịu. Ôn Khánh tự cho là có kim ti giáp cùng hộ tâm kính hộ thể, sẽ chiếm mấy phần tiện nghi. Không nghĩ tới Thẩm Thành Bình một thân hoành luyện công phu, sức phòng ngự thậm chí còn vượt qua hắn kim ti bảo giáp cùng hộ tâm kính. Chết đi ngược lại là Ôn Khánh chính mình. Chỉ là đến trình độ như thế này, Thẩm Thành Bình hoành luyện võ công cũng đã đến cùng. Chỉ có thể dựa vào hết sức công phu, một chút cường hóa cốt tủy, nhưng không có biện pháp khác nhanh chóng tiến thêm một bước. Những năm này, Thẩm Thành Bình lợi dụng thiên hạ đệ nhất lâu còn có hộ Long Sơn Trang cũng thu thập lượng lớn võ học bí tịch, nhưng là trong đó phần lớn đối với Thẩm Thành Bình tác dụng cực nhỏ. Hoặc là nói so với Thẩm Thành Bình trước mấy đời thu thập được võ công cũng chẳng có bao nhiêu đặc sắc địa phương. Duy nhất đối với Thẩm Thành Bình có một ít tác dụng cũng chỉ có thiết đảm thần hầu hấp công đại pháp. Còn có La Ma di thể trên La Ma nội công. Đối với Thẩm Thành Bình võ công có một ít dẫn dắt. Người trước tăng nhanh hắn mấy phần hấp thu nguyên khí đất trời tốc độ. Người sau để hắn nhiều sáng tỏ hơn 10 chỗ khiếu huyệt vị trí. Có trợ giúp tiến vào cảnh giới tông sư sau khi tu luyện. Lần này tới đối phó thiết giáp môn, Thẩm Thành Bình liền muốn gặp gỡ một hồi thiết giáp môn thiết bố sam chân chính hư thực. Bây giờ xem ra, cũng có điều là một môn nhất lưu luyện thể võ công. Để hắn không khỏi có một ít thất vọng. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình nếu là muốn ở luyện thể công pháp mặt trên có tiến bộ, cũng chỉ có thể đi mở mang kiến thức một chút bị chính mình đời này tiện nghi lão tử thiết đàm. Thần hầu lấy nửa chiêu đánh bại, nhốt tại thiên lao tầng thứ 9 cổ tam thông kim cương bất phôi thần công. Đến lúc này, Thẩm Thành Bình đã hiểu rõ ba người này hư thực, cũng không có tiếp tục thăm dò tâm chết rồi. Đối mặt với đối phương bàn long côn, Thẩm Thành Bình một khiên một dẫn, lập tức liền đem chi cướp được trong tay chính mình. Sau đó côn sao ở người kia trong lòng một điểm, tiếng xương cốt vỡ nát truyền đến, lúc này liền đem người kia xương ngực điểm sụp một mảnh. Mắt thấy là không sống nổi. Sau đó, Thẩm Thành Bình cầm trong tay bàn long côn văng ra ngoài. Đối diện cái kia đã chuẩn bị đào tẩu cầm bù đao thiết giáp môn môn nhân, nhìn thấy bay tới bàn long côn, người kia sợ đến hồn đều không còn. Hắn nhưng là tận mắt thấy mình hai cái sư huynh bị Thẩm Thành Bình một chiêu liền cho đánh chết. Hắn rõ ràng chính mình căn bản không thể là Thẩm Thành Bình đối thủ. Một chiêu đều không đón được. Nhưng là này bay tới bàn long côn tốc độ thực sự là quá nhanh. Hắn căn bản không kịp né tránh. Vì lẽ đó chỉ có thể hai tay cầm đao che ở trước ngực, nỗ lực vững vàng đón đỡ lấy Thẩm Thành Bình này một chiêu lại nói. Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Này trong mắt người còn lưu lại thần sắc kinh hãi. Cả người cũng đã thẳng tắp ngã về đằng sau. Trong tay hắn bù đao đã vỡ vụn. Ngực cũng bị bàn long côn trực tiếp xuyên thấu. Mắt thấy là không sống nổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.